Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhàn qua giọng đọc Village. Phần thứ 16. Vương Vinh lạnh lùng tiếp lời: "Chúng tôi là lương dân thủ pháp mở tiêu cục cũng là do ở một bầu nhiệt huyết mà thôi, bảo vệ những người dân lương thiện, nhưng nếu quan phủ cấu kết với cường đạo..." Lão nhân áo xám gắt giọng: "Tri phủ đại nhân xuất thân từ tiến sĩ, gia thế thanh bạch, làm quan liêm chính, sao các hạ lại ngậm máu phun người thế này?" Vương Vinh mai mỉa: "Các hạ hẳn không phải xuất thân từ tiến sĩ chứ?" Lão nhân áo xám lạnh lùng: "Cho nên ông ấy mới làm được quan tứ phẩm, còn lão phụ chỉ đáng là một người giữ cửa." "Chúng tôi đã gặp rất nhiều người khéo giả vờ và cũng biết Hắc Kiếm Môn là một tổ chức hung hiểm nhất trong trăm ngàn năm qua, nhưng chúng tôi thật không ngờ thế lực của họ lại còn vươn vào đến quan phủ." Lão nhân áo xám lắc đầu: "Xem ra các vị đã quả quyết lão phu là người của Hắc Kiếm Môn rồi." Vương Vinh cười nhận: "Ít ra sự hiểu biết của các hạ đã khiến chúng tôi hoài nghi. Lão theo tri phủ đại nhân đã gần 10 năm, cũng từng nghe nói đến tổ chức Hắc Kiếm Môn. Họ tính giá giết người, không cần biết đối tượng là ai. Quan trọng nhất là hành tung của họ hết sức bí mật, đến bất ngờ và ra đi cũng không để lại dấu tích. Nhưng không có gì có thể giữ kín mãi được. Hành tung của họ tuy bí ẩn nhưng vẫn bị chúng tôi tìm ra manh mối, phát giác một số bí mật." Lão nhân áo xám tiếp lời: "Manh mối gì, bí mật gì?" "Họ có thể trà trộn vào trong khu dân nghèo phức tạp và cũng có thể mở tiệm cầm đồ." Lão nhân áo xám gật đầu: "Vậy thì thật là đáng sợ. Vì vậy chúng tôi cũng có phần hoài nghi về lai lịch của lão huynh." "Vậy cũng chẳng trách." Lão nhân áo xám ngước nhìn trời nói tiếp: "Tri phủ đại nhân có thói quen thức dậy sớm, trời cũng sắp sáng rồi, các vị hãy trở về tiêu cục trước đi. Lão huynh, trưa nay lão phu sẽ đến Tứ Hải tiêu cục trả lời chính xác với các vị." Vương Vinh quay sang Vạn Thọ Sơn hỏi: "Ý của Vạn huynh thế nào?" Vạn Thọ Sơn băn khoăn: "Lời nói của lão huynh này có đáng tin hay không? Và còn Đinh Thịnh đã ở đâu?" Lão nhân áo xám ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Đừng có hoài nghi lão phu, còn với Đinh Thịnh, người của Hắc Kiếm Môn kia, lão phu đã nghĩ ra một nơi, họ có thể đến rồi." Vạn Thọ Sơn vừa hỏi: "Đó là đâu vậy lão huynh?" "Trong hậu viện nha môn tri phủ có một vị sư gia hình án cư trú. Mặc dù y bước đi chữ bắt, nhưng lão phu nhận ra được y là người có võ công cao thâm. Lão phu cũng không hiểu nổi một người như vậy sao lại đến nha môn tri phủ làm sư gia hình án." Ngô Hằng bỗng hỏi: "Vị sư gia ấy đã đến đây cùng tri phủ tân nhiệm có phải không?" "Không phải, y vốn là sư gia của phủ nha. Chúng ta hãy đến đó thử xem, mong là lão huynh không dối lừa chúng tôi." Lão nhân áo xám tức giận: "Hòa thượng trốn được chứ chùa đâu trốn được, vì sao lão phu phải dối lừa các vị kia chứ?" Ngô Hằng thoáng ngâm nghĩ: "Thôi được, chúng ta lát nữa sẽ gặp lại." "Không cần trở lại đây nữa, trưa nay chúng ta sẽ gặp nhau tại Tứ Hải tiêu cục. Còn như các vị chịu nghe ý kiến của lão phu, theo như lão phu thấy, các vị không cần phải đi gặp vị sư gia kia." Vương Vinh thắc mắc hỏi: "Vì sao vậy?" "Các vị đến đó cũng chưa chắc điều tra được gì." "Vậy nghĩa là sao?" "Thứ nhất, trời đã sắp sáng, hẳn đã có sự bố trí, che giấu đi những chỗ khả nghi." "Nếu y bỏ trốn thì sao?" "Không đập cỏ thì đâu kinh động đến rắn." "Vậy..." "Các vị đừng có hoài nghi, y không bỏ trốn đâu. Nếu như y không phải người của Hắc Kiếm Môn, đâu cần phải bỏ trốn. Còn như y là người của Hắc Kiếm Môn, thân phận hiện tại thật là một lớp che đậy quá tốt, tự bỏ đi thật là đáng tiếc." Vương Vinh gật đầu: "Đúng vậy, lão huynh nói cũng phải." Lão nhân áo xám nói tiếp: "Do đó nếu không phải là bất đắc dĩ, y không bao giờ rời khỏi đây." "Vậy theo ý của lão huynh, chúng tôi phải làm sao?" "Chờ đợi, các vị có thể âm thầm điều tra, hoặc ban ngày ban mặt đến viếng, ít ra có phải sắp đặt trước. Xong rồi hãy đến kinh đồng y." "Được, chúng tôi tuân theo ý kiến của lão huynh, xin cáo từ." Nhóm Vạn Thọ Sơn rời khỏi tòa trang viện ấy, trong lòng người nào cũng có cảm giác chiếu nặng, vẻ mặt nghiêm nghị. Vạn Thọ Sơn khẽ thở dài nói: "Ngô huynh, bất luận thế nào chúng ta cũng phải tìm cho ra tung tích của Đinh Thịnh, trừ phi chúng ta có thể lục soát trang viện đó." Vạn Thọ Sơn lắc đầu: "Cho dù lục soát cũng chưa chắc tìm ra được Đinh Thịnh." Ngô Hằng chau mày: "Điều lạ lùng là ám hiệu do Đinh Thịnh để lại chỉ là vào trong trang viện đó." Vạn Thọ Sơn khẽ thở dài: "Vương huynh, có một điều chúng ta cần phải xác định trước, điều tra xem trang viện này có phải là công quán của tri phủ Từ Châu hay không." "Dường như là phải, việc này không khó, trời sáng là có thể điều tra rõ ngay." Vạn Mỗ thật là không hiểu, đường đường một tri phủ, vì sao lại mời một cao thủ võ lâm làm người giữ cửa chứ? Giữa họ hẳn là có nguyên nhân gì đó. Ông ta đã nói rõ trưa nay đến tiêu cục nhất định sẽ có câu trả lời. Ông ta chắc chắn có đến không? Như lời ông ta đã nói, hòa thượng trốn được chứ chùa đâu trốn được. Vương huynh, thân phận ông ta như thế nào chúng ta tạm gác qua, nhưng Đinh Thịnh mất tích, chúng ta biết nói sao với dì cô nương đây. Cho nên chúng ta phải trở về sớm thử hỏi dì cô nương xem sao. Vương huynh muốn nói là rất có thể Đinh Thịnh đã trở về Tứ Hải tiêu cục. Vậy thì còn gì tốt bằng, nếu y phát hiện trang viện này có điều khả nghi, bản thân lại không tiện ứng phó, rất có là y tự trở về tiêu cục trước cung nên. À, hơn nữa dì cô nương hiểu rõ về Đinh Thịnh hơn, tìm kiếm cũng dễ dàng hơn chúng ta. Ba người vội vã trở về tiêu cục, trời đã sắp sáng tỏ. Trạm tình nữ như rất quan tâm đến sự an nguy của Đinh Thịnh, ngồi chờ suốt đêm trong đại sảnh. Vương Vinh thấy vậy, biết ngay là Đinh Thịnh chưa trở về, bèn hỏi, dì cô nương, Đinh Thịnh chưa về sao? Trạm tình nữ lắc đầu, chưa, ba vị không tìm gặp ý sao? Vương Vinh kể rõ mọi sự vừa qua. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói, võ công của Đinh Thịnh tuy không khá lắm, nhưng khinh công và thân pháp tiểu xảo của y có thể kể là bậc nhất võ lâm, trừ phi bị ám toán bất ngờ. Nếu không, chẳng thể không để lại chút tích vết nào. Vương Vinh nói, nơi bị ám toán rất có thể chính tại công quán tri phủ đó. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi, chư vị hãy đi nghỉ chốc lát, trưa nay gặp xong vị cao nhân ấy rồi hăng tính. Vương Vinh nhẹ thở dài, dì cô nương, tại hạ thật là hổ thẹn. Trạm tình nữ cười, Đinh Thịnh rất có khả năng tự bảo vệ bản thân, tiểu muội tin là y không có bất trắc gì đâu. Vạn Thọ Sơn không có ý kiến gì, ông tuy võ công cao cường nhưng đối với chuyện trên giang hồ ông hiểu biết rất ít. Mọi người đi khỏi, Trạm tình nữ liền đi đến nơi ở của Cao Không Nhạn. Nhìn bề ngoài, Cao Không Nhạn là người nhàn rỗi nhất trong Tứ Hải tiêu cục. Trong lúc này, từ hôm đó đến giờ y không hề tham dự vào việc sát phạt với Hắc Kiếm Môn. Trạm tình nữ nhẹ nhẹ lay động vào cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, người mở cửa là Hàn Nhị. Trong những ngày qua, Hàn Nhị đã học được rất nhiều dấu hiệu bằng tay thay cho lời nói của Cao Không Nhạn. Hàn Nhị chau mày khẽ nói, cô nương đến đây chi vậy? Trạm tình nữ mỉm cười, tiểu mỗ tìm người. Tìm ai vậy? Không phải lão, dĩ nhiên là Cao công tử rồi. Cô nương có gì xin cứ dặn bảo, Cao công tử không gặp khách đâu. Tiểu muội cần gặp Cao công tử có việc quan trọng thỉnh giáo. Việc gì cô nương nói với tại hạ cũng được. Nói với lão thì lão cũng phải khuyên cáo với Cao công tử. Đúng vậy, vậy sao không để cho tiểu nữ gặp Cao công tử? Hàn Nhị cười, gặp Cao công tử cũng như vậy thôi, Cao công tử không muốn gặp người lạ và cũng không trả lời cho cô nương đâu. Trạm tình nữ tức giận, bổn cô nương muốn gặp chủ nhân của lão ngăn cản thế này là có dụng ý gì? Hàn Nhị hết sức khó xử nhưng lại không tiện nói ra, Cao Không Nhạn bị câm, nhất thời không biết trả lời thế nào, đứng thừ ra tại chỗ. Ngay khi ấy, trong phòng bỗng vang lên ba tiếng động khẽ. Hàn Nhị hiểu đó là dấu hiệu Cao Không Nhạn đồng ý gặp khách. Hàn Nhị nhẹ thở phào, chậm rãi nói, tề chủ nhân đã đồng ý tiếp kiến cô nương, nhưng tề chủ nhân trước nay không thích nói nhiều, cô nương muốn thỉnh giáo điều gì cứ việc nói, tề chủ nhân sẽ cho cô nương câu trả lời hài lòng. Trạm tình nữ cười, vị Cao công tử này thật là khéo ra vẻ thần bí. Vừa nói vừa cất bước đi vào trong phòng. Cao Không Nhạn đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, đứng lên gật đầu mỉm cười, chìa tay mời khách ngồi. Trạm tình nữ đã trông thấy rõ diện mạo của Cao Không Nhạn, lòng bất giác xao động dữ dội. Người đàn ông này anh tuấn đến mức có thể khiến cõi lòng của nữ nhân dậy sóng, không sao kiềm chế nổi. Nàng vốn định nói vài câu khó nghe để cho Cao Không Nhạn bẽ mặt, nhưng vừa gặp Cao Không Nhạn, bao nhiêu cảm tức trong lòng thảy đều tiêu tan. Hết sức dịu dàng gật đầu đáp lễ, chậm chậm ngồi xuống phía đối diện. Cao Không Nhạn mỉm cười gật đầu, ra ý là Trạm tình nữ có gì cứ nói. Trạm tình nữ bèn nói, tiểu muội đến quấy rầy Cao huynh là muốn thỉnh giáo một việc. Cao Không Nhạn gật đầu, Trạm tình nữ nói tiếp, tối qua Tam Xích Kim Đồng đuổi theo kẻ địch bị mất tích, chẳng rõ có còn sống hay không. Cao Không Nhạn lại mỉm cười gật đầu, cũng là gật đầu nhưng lại khiến người có một cảm giác khác. Trạm tình nữ cũng cảm thấy lần gật đầu này đã cho mình một câu trả lời khác. Điều kỳ diệu là Trạm tình nữ lại hiểu ra được câu trả lời ấy, đó là bảo nàng hãy nói tiếp. Trạm tình nữ cười nói, Vạn Tổng Tiêu Đầu đuổi đến một trang viện to lớn, đã gặp một cao nhân, đó là một lão nhân giữ cửa của tri phủ hiện nay. Cao Không Nhạn lại gật đầu mỉm cười. Trạm tình nữ bực mình thầm nhủ, chả nhẽ một người như vậy mà lại câm hay sao? Cao Không Nhạn nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Hàn Nhị đi đến thấp giọng nói, gia chủ nhân biết rồi, xin mời cô nương. tiểu nữ phải cần câu trả lời. Hãy để cho gia chủ nhân có thời gian suy nghĩ rồi sẽ trả lời cô nương. Nội trong thời gian một bữa cơm, tại hạ sẽ mang câu trả lời đến tận tay cô nương. Không thể trả lời ngay bây giờ sao? Không thể, xin mời cô nương. Quay sang nhìn, chỉ thấy Cao Không Nhạn vẫn nhắm nghiền mắt. Trạm tình nữ chậm chậm đứng lên, thi lễ nói. Đã quấy rầy Cao huynh, tiểu muội xin cáo từ. Cao Không Nhạn vẫn nhắm nghiền mắt, hàn nhị tiếp. Lão nộ xin thay mặt gia chủ nhân tiếp khách. Trạm tình nữ lại quay sang nhìn Cao Không Nhạn, đoạn cất bước đi ra. Hàn nhị tiến ra đến cửa, trạm tình nữ bỗng khẽ nói. Lão gia nhân, quý chủ nhân, vì sao không chịu nói vậy? Lão nộ đã nói trước với cô nương rồi, gia chủ nhân trước nay không thích nói. Chả nhẽ cả một ngày cũng không nói một lời hay sao? Đúng vậy, có khi cả tháng cũng không nói một tiếng nào. Ồ, đối với khách, chả nhẽ quý chủ nhân cũng hạ tiện đến mức không chịu mở miệng vàng hay sao? À, đó thì lão nô không rõ. Nói chung ngay cả lão nô cũng hiếm khi được nghe một câu nói của gia chủ nhân. Trạm tình nữ không sờn lòng lại hỏi. Nếu có việc cần dặn bảo lão trưởng, chả nhẽ quý chủ nhân cũng không chịu mở miệng hay sao? Lão nô theo Cao công tử đã lâu, chỉ cần thấy Cao công tử giơ tay lên là lão nô biết ngay cần phải làm gì rồi. À, ra vậy. Trạm tình nữ bỗng thấy Hàn Nhị rất quen mặt, buột miệng hỏi. Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chứ? Hàn Nhị lắc đầu. Lão nô chưa từng gặp cô nương. Trạm tình nữ gật đầu, quay quay người bỏ đi. Hàn Nhị đóng cửa lại thầm nhủ. Trạm tình nữ này nhãn lực thật là lợi hại. Mình đã hủy hoại diện mạo, đổi khác rất nhiều, vậy mà nàng ta cũng nhận ra được. Lúc này Cao Không Nhạn đã viết xong một bức thư trao cho Hàn Nhị. Hàn Nhị đón lấy phong thư, chỉ thấy bên trên viết: thư dâng Trạm tình cô nương. Bất giác thầm khen trong lòng, nhanh thật. Trạm tình nữ vòng sang phòng của Lâm Thành Phương, bởi nóng lòng nàng cũng chẳng màng đến sự kiêng kỵ giữa nam nữ, xộc thẳng vào phòng nói: Lâm huynh, tiểu muội đã gặp Cao công tử rồi. Lâm Thành Phương sửng sốt: Cao Không Nhạn ư? Vâng, tiểu muội đã gặp mặt y rồi. Lâm Thành Phương hốt hoảng: Cô nương. Trạm tình nữ cười: À, tiểu muội không phải tự ý xông vào, mà là Cao công tử đã bằng lòng tiếp kiến tiểu muội. Lâm Thành Phương thở phào: Hai người đã nói những gì vậy? Nghe vị lão bộc nói, Cao công tử rất hiếm khi mở miệng nói. Đúng vậy. Tiểu muội nhận thấy có điều rất kỳ lạ. Lâm Thành Phương giật mình thầm nhủ: Trạm tình nữ này rất giao lịch duyệt, e khó có thể giấu giếm được nàng ta. Đồng thời miệng nói: Cô nương, kỳ lạ gì vậy? Cao công tử mặt mày thanh tú, tuyệt đối không phải là câm bẩm sinh. Cô nương nghĩ đến đâu vậy? Nhưng y chẳng chịu nói một lời nào mà chỉ gật đầu mỉm cười. Đối với Lâm Mỗ y cũng như vậy thôi. Nên tiểu muội mới vội đến đây tìm Lâm huynh bản tính, chúng ta cần phải tìm cách giúp y mới được. Giúp gì cơ? Chắc chắn là có một nguyên nhân nào đó khiến y không nói được, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân đó. Vậy ư? Có thể là y bị một sự ràng buộc hoặc là một lời thề gì đó đã khiến y không thể nói được. Chúng ta chỉ cần tìm cách giải trừ sự ràng buộc ấy là y có thể nói ngay. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi, cô nương nói cũng có lý, nhưng chúng ta bằng cách nào để tìm ra được nguyên nhân ấy đây? Lâm huynh có quen biết với vị lão bộc của y không? Lâm Thành Phương gật đầu, Trạm tình nữ nói tiếp. Lão bộc ấy hiểu được dấu tay của y, chắc chắn là đã theo y lâu lắm rồi. Lâm Thành Phương thầm nghĩ, chưa chắc y đã hiểu biết về Cao Không Nhạn nhiều bằng mình, nhưng điều này dĩ nhiên là chàng không thể nói ra. Trạm tình nữ nói tiếp. Lâm huynh có thể moi ra chút nội tình qua miệng của vị lão bộc ấy không? Lâm Thành Phương lắc đầu, việc ấy e rằng không phải dễ đâu. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi. Lâm huynh, Cao công tử tuy không nói nhưng viết rất nhanh. Lâm huynh sao không nói chuyện bằng bút với y? Lâm Thành Phương thầm nhủ, Trạm tình nữ sao bỗng dưng lại quan tâm đến Cao Không Nhạn thế này? Việc này không thể để nàng ta tự tung tự tác được, cần phải tìm cách ngăn cản mới được. Lòng nghĩ vậy nhưng lại chậm rãi nói, dì cô nương khẳng định là Cao công tử đã bị một sự ràng buộc nào đó nên mới không chịu nói ư? Vâng, tiểu muội nhận thấy Cao công tử không phải bị câm bẩm sinh. Lâm Thành Phương cười, cô nương, chúng ta không cần tìm hiểu sâu về vấn đề này. Sao vậy? Võ công cao như Cao công tử mà còn không giải trừ được, chúng ta dù biết rõ nội tình nhưng giúp y bằng cách nào? Nếu như y đúng là bị tật nguyền bẩm sinh, chúng ta lại hỏi vạn hỏi vẹo, chẳng phải sẽ làm tổn thương lòng tự tin của y hay sao? Trạm tình nữa quả quyết, không, Cao công tử không phải là bị tật nguyền bẩm sinh. Cô nương, sao cô nương lại quả quyết như vậy? Trạm tình nữ cười, Lâm huynh trên giang hồ có những chuyện rất kỳ lạ, chẳng thể hoàn toàn bằng vào võ công mà giải quyết. Vậy ư? Cho nên tiểu muội nhận thấy việc mà Cao công tử không giải quyết được, không chừng chúng ta có thể giải quyết. Lâm Thành Phương cười, có lý lắm. nhưng tiểu muội không quen thân Cao công tử. Hơn nữa nam nữ hữu biệt, không thể tùy tiện đến gặp y thường và nói chuyện quá nhiều với y, nên mới phải nhờ đến Lâm huynh trợ giúp, đi thăm dò tiểu muội giúp một phen. Được, tại hạ nhất định đi, nhưng thành công hay không tại hạ không dám quả quyết. Vậy thì xin phiền Lâm huynh. Không cần khách sáo, tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình. Trạm tình nữ đứng lên, mặt hiện lên một vẻ cười kỳ dị. Lâm huynh nhận thấy lạ lùng có phải không? Điều gì lạ lùng? Tiểu muội đã quá tò mò. Lâm Thành Phương mỉm cười. À, đâu có. Tiểu muội đã quá quan tâm đến Cao công tử có phải không? À, tại hạ cũng quan tâm như cô nương mà thôi. Người như Cao công tử mà không nói được, đó thật là điều không thể tưởng tượng. Trạm tình nữ khẽ thở dài. Lâm huynh, các vị là người quang minh chính đại, tiếp xúc với các vị khiến người có cảm giác không có gánh nặng. Lâm Thành Phương ngẩn người. Tại hạ thật sự không hiểu cô nương muốn nói gì. Chẳng hạn như Lâm huynh quan tâm săn sóc cho tiểu muội, kẻ khác nhìn vào hẳn là cho Lâm huynh đã có tình ý với tiểu muội, không thì ít ra cũng có thích tiểu muội. Lâm Thành Phương mỉm cười. À, cô nương nói không sai, cô nương vốn rất dễ mến cái mà. Trạm tình nữ nhận cười. Đa tạ Lâm huynh, nhưng tiểu muội tự biết, các vị đối với tiểu muội như vậy, đối với kẻ khác hẳn cũng như vậy, các vị lòng dạ khoáng đạt, không có tư tình. Lâm huynh, tiểu muội nói có đúng không? Lâm Thành Phương cười. À, cũng không hẳn vậy. Trong những ngày qua gần gũi với cô nương, tại hạ nhận thấy con người của cô nương không như những lời đồn đại trên giang hồ. Tốt hơn hay xấu hơn? Tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Đó là vì Lâm huynh lòng dạ khoáng đạt, khiến tiểu muội cũng thay đổi khí chất. Lâm Thành Phương mỉm cười lặng thinh. Trạm tình nữ nói tiếp. Trước kia đàn ông gần gũi và giúp đỡ tiểu muội đều có mục đích là muốn chiếm hữu tiểu muội, không thì có ý định mưu lợi gì đó. Nhưng Lâm huynh lại không có. Trước mặt mọi người, Lâm huynh như rất quan tâm lo cho tiểu muội, nhưng ở trong lòng riêng thì Lâm huynh lại tỏ ra rất quân tử. À, cô nương, thật ra thì tại hạ cũng rất thích trò chuyện cùng cô nương, và tại hạ cũng không phải là người quá câu nệ lễ giáo. Các vị đều giống như nhau, ở sau lưng người lại càng quân tử hơn trước mặt người. Lâm Thành Phương mỉm cười lặng thinh. Trạm tình nữ rầu môi. Lâm huynh cười cái gì mà mờ ám như vậy? Có lúc Lâm huynh đưa tiểu muội về phòng, tiểu muội nghĩ rằng ít ra Lâm huynh cũng giả vờ động chạm vào người tiểu muội, nhưng Lâm huynh lại không làm như vậy. Cô nương nhận thấy tại hạ không hiểu phong tình có phải không? Thú thật, tiểu muội đã có lúc có cảm giác thất vọng. Lâm Thành Phương cảm thấy câu chuyện đã đi sâu vào vấn đề tình cảm nam nữ, bèn lần tránh cười nói. À, chúng ta nên nói về Cao không nhàn thì hơn. Trạm tình nữ cũng biết điều, phớt cười nói. À, Lâm huynh có muốn tiểu muội cho biết một điều bí mật trong lòng trước không? Rất hân hạnh được nghe. Cao công tử là người mà phái đẹp vừa gặp là sẽ động lòng ngay. Cao công tử là người như cây ngọc trước gió, quả là thần tượng của phái nữ. Cho nên tiểu muội đã bất giác sinh mối quan tâm đặc biệt tới Cao công tử. Vật gì tốt đẹp ai cũng yêu thích, đó là lẽ thường tình. Lâm huynh có chịu thành thật trả lời tiểu muội một câu không? Được. Tiểu muội quan tâm tới Cao công tử thế này, Lâm huynh có ghen không? Lâm Thành Phương cười. Cô nương nhận thấy sao? Chính vì tiểu muội không nhận thấy cho nên mới hỏi Lâm huynh. Thôi được, tại hạ xin trả lời cô nương. Tiểu muội xin kính cẩn lắng nghe. Không hề, tại hạ chỉ một chút cũng không. Tại hạ nhận thấy cô nương quan tâm Cao công tử cũng như tại hạ quan tâm cô nương vậy, hoàn toàn xuất phát từ tình bằng hữu mà thôi. Trạm tình nữ thở dài não nề. Ai, đa tạ Lâm huynh, tiểu muội đã hiểu rồi. Dứt lời liền đứng lên cất bước đi ra. Lâm Thành Phương lách người cản lại nói. Cô nương, tiểu muội cần phải đến gặp y một lần nữa. Cô nương gặp ai? Cao công tử. Lâm Thành Phương mỉm cười. À, không được. Sao vậy? Nếu cô nương gặp y lần nữa, tại hạ sẽ ghen đó. Trạm tình nữ nhàn miệng cười. Lâm huynh đừng có đối xử với tiểu muội như vậy có được không? Cô nương nói vậy là sao? Tiểu muội tuy có hay bấn cật cuộc đời, tiếng tăm không tốt, nhưng tiểu muội hiểu rất rõ về công việc của bản thân. Vậy tốt quá, tại hạ cũng rất quan tâm về việc của cô nương. Xin hãy ngồi xuống, chúng ta thành thật nói chuyện với nhau. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi quả nhiên ngồi xuống nói. Lâm huynh không nên dối tiểu muội và cũng không cần ứng phó với tiểu muội, mà hãy thành thật trả lời câu hỏi của tiểu muội. Được, cô nương hỏi đi. Trong lòng Lâm huynh rất khinh khi tiểu muội có phải không? Lâm Thành Phương lắc đầu. Không hề. Nhưng tiểu muội là một trong số những phụ nữ dâm đáng trên giang hồ. Đoạn Tình phu nhân và Trạm tình nữ là hai người đàn bà tiếng tăm xấu xa nhất trong mấy năm gần đây. Lời đồn tuy là vậy, nhưng khi gặp thì hoàn toàn khác hẳn. Xấu xa hơn cả lời đồn có phải không? Trái lại, qua một thời gian gần gũi với cô nương, tại hạ không còn tin vào lời đồn đại trên giang hồ nữa. Miệng đời có thể làm tan chảy đá vàng, Lâm huynh sao thể không tin? Tất cả những gì về cô nương trước kia chỉ là nghe, nhưng hiện tại là tận mắt chứng kiến. Người ta thường nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lâm huynh không nên khẳng định quá sớm, mọi người trên giang hồ đều nói như nhau, lẽ nào không có nguyên nhân? Lâm Thành Phương ngẩn người, nàng làm sao thế này? Chẳng nhẽ nàng cho mình là một người đàn bà xấu xa hay sao? Vấn đề này chẳng cần tranh cãi với nàng, bèn nói. Cô nương, chúng ta đừng nói về chuyện ấy nữa, tại hạ chỉ mới bước chân vào giang hồ gần đây. Đối với sự tích của cô nương đồn đại trên giang hồ, tại hạ biết rất ít. Trảm Tình nữa cười cười, nếu không nói về tiểu muội nữa, vậy thì hãy nói về Cao công tử. Tiểu muội theo trực giác nhận thấy, Cao công tử hẳn không phải là câm bẩm sinh, nhất định là vì một nguyên nhân nào đó không thể mở miệng nói. Rất mong Lâm huynh hợp tác với tiểu muội tìm ra sự thật. Được, tại hạ sẽ cố hết sức mình. Trảm Tình nữ đứng lên cáo từ, quay người đi ra. Lâm Thành Phương nhìn theo bóng lưng Trảm Tình nữ, lòng hết sức băn khoăn. Không hiểu thiếu nữ này là người như thế nào, tốt hay là xấu. Qua nhận xét và suy luận của Trảm Tình nữ, Lâm Thành Phương cũng sinh lòng hoài nghi. Cao Không Nhạn, anh tuấn, thông tuệ, chắc chắn không phải là kẻ câm, nhưng y không nói được, đó lại là sự thật. Thế thì vì sao? Nếu bảo một người có thể nói mà lại giả câm không chịu nói, đó cũng chẳng phải là không có thể, nhưng với hoàn cảnh hiện nay của Cao Không Nhạn, đâu có cần thiết phải như vậy. Lâm Thành Phương không sao lý giải nổi, nhưng chàng không đi gặp Hàn Nhị ngay, bởi việc này không có gì gấp. Điều quan trọng trước mắt là sự an nguy của Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh. Vào giờ ngọ, lão nhân gác cửa đã đến đúng như lời hứa. Lão đã thay một chiếc áo dài lụa màu xám nhạt, tay cầm chiếc quạt xếp, chậm rãi đi vào Tứ Hải Tiêu Cục. Quần hùng đã chờ sẵn trong đại sảnh, Trảm Tình nữ với Điền Côn cũng vừa ra đến. Lão nhân áo xám đi vào, vòng tay xá giải nói: làm phiền chư vị đã phải chờ đợi. Lâm Thành Phương lên tiếng trước: chúng ta không cần khách sáo, chúng tôi muốn biết lão trưởng có đưa Tam Xích Kim Đồng trở về đây không. Lão nhân áo xám cười: dường như lão phụ đâu có hứa là đưa người về đây, có đúng không? Vạn Thọ Sơn tiếp lời: đúng, nhưng lão có hứa đem tin tức về cho chúng tôi. Đúng vậy, lão phu mang tin tức đến cho các vị đây. Bao Thiên Thành nói: tại hạ Bao Thiên Thành, chẳng hay huynh xưng hô thế nào? Lão ô rất hân hạnh được gặp Bao tổng tiêu đầu, lão ô là Trình Tứ. Bao Thiên Thành nhíu mày: Trình Tứ? Trình Tứ sao? Lão nhân áo xám tiếp lời: trong 10 năm qua, lão ô đã chôn vùi quá khứ, hiện tại lão ô là Trình Tứ, gia bộc của Trình Trí Phổ. Danh tính ấy mọi người trong Trình phủ đều biết, nên chư vị không cần truy tìm cội rễ, điều tra lai lịch khi xưa của lão ô. Vạn Thọ Sơn gật đầu: lão huynh đã có ổn khúc riêng, vậy thì chúng tôi cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Thành Phương lại hỏi: Đinh Thịnh hiện nay ở đâu? Trình Tứ ngước nhìn trời: chư vị có thể đi rồi. Trảm Tình nữ tiếp lời: đi đâu? Ngô Hằng nhíu mày: ban ngày ban mặt đâu có thể đến nha môn tri phủ cấp người. Trình Tứ mỉm cười: không cần đến nha môn tri phủ, chư vị có thể phái người đến cửa thành Nam ngay. Trảm Tình nữ hỏi: đến cửa thành Nam làm gì vậy? Lão ô chỉ biết là khoảng vào giờ ngọ trưa nay họ phải đưa người ra khỏi Từ Châu từ cửa Nam, còn dùng cách thức nào thì lão ô không rõ. Trảm Tình nữ lại hỏi: người ấy có phải là Đinh Thịnh không? Phải, lão ô nghe nói đó là một người hình dáng như trẻ con. Đinh Thịnh chẳng phải cũng giống như trẻ con hay sao? Năm nay y đã 19 tuổi, nhưng bề ngoài chỉ mới như 11-12 tuổi thôi. Vậy là không sai rồi. Chỉ cần tin tức không sai, chúng tôi hẳn sẽ lưu tâm. Trình Tứ đứng lên: lão ô xin cáo từ. Bao Thiên Thành nói: Trình huynh có cần uống chung nước rồi hắn ra về không? Hiện không phải lúc, lão không thể để họ sinh nghi, kẻo liên lụy đến tệ chủ nhân. Trình Tứ nói xong, quay người cất bước đi ra. Trảm Tình nữ nhìn theo bóng lưng Trình Tứ, khẽ chau mày nói: lời nói người này tin được hay chăng? Vạn Thọ Sơn nói: bất kể tin được hay không, chúng ta cũng không nên khinh suất. Lão có nơi trú, nếu dối lừa chúng ta sẽ đi tìm lão. Trảm Tình nữ gật đầu: nếu lão nói không sai, chúng ta cũng sớm nên chuẩn bị. Đối phương có hàng trăm cách để chuyển Đinh Thịnh rời khỏi thành, chúng ta phải hết sức cẩn thận mới được. Điền Côn nói: vì sao họ nhất định phải đi cửa Nam mà không đi từ cửa Bắc? Trảm Tình mỉm cười: có thể là họ đã bố trí ứng tiếp ở cửa Nam, đó cũng chẳng cần đa nghi. Điền Côn nhìn Trảm Tình nữ nói: cô nương, chúng ta có cần bố trí thêm hay không? Không cần Điền huynh phải nhọc tâm, tiểu muội đã có sắp đặt sẵn rồi. Bao Thiên Thành hỏi: cô nương sắp đặt gì vậy? Tiểu muội đã phái Âm Dương Song Kiếm ngầm theo dõi Trình Tứ. Điền Côn cười: hai người ấy mà có thể theo dõi người khác ư? e rằng chưa gì đã bị người khác phát hiện rồi. Trạm tình nữ cười nói, Âm Dương Song Kiếm tuy có phần thô lỗ nhưng cũng có phần tinh tế, không sợ bị người nhận ra thân phận đâu. Bao Thiên Thành tiếp, Tứ Hải Tiêu Cục cũng đã có bố trí rồi, chúng tôi đã phái 30 tranh tử thủ cài trang thành mọi hạng người theo dõi và tiếp ứng dọc đường. Trạm tình nữ gật đầu, vậy tốt quá, nhưng chúng ta nên tính sau đây. Bao Thiên Thành nói, chúng ta cũng lên đường ngay, để thuận tiện chúng ta nên cải trang thì hơn. Lâm Thành Phương tán thành, đúng, tại hạ cũng nghĩ như vậy. Thế là quần hùng lập tức chuẩn bị lên đường. Trạm tình nữ vòng đến chỗ ở của Cao Không Nhạn, dừng lại một hồi nhưng không gõ cửa, sau đó lặng lặng bỏ đi. Nàng nghĩ đến người của Tứ Hải Tiêu Cục, 10 phần đã đi hết 7-8, nếu mình kéo theo cả Cao Không Nhạn, vạn nhất Hắc Kiếm Môn có người tìm đến, các tiêu sư và tranh tử thủ ở lại, hẳn gặp nguy hiểm còn gì. Cửa Nam Thành cách Nha Môn Tri Phủ gần hơn hết, có lẽ là nguyên nhân để đối phương chọn cửa Nam để ra đi. Nhóm Bao Thiên Thành nhanh chóng bố trí xong nhân lực, từ Nha Môn Tri Phủ đến cửa Nam đều có người giám sát, nhưng trọng điểm vẫn là ở bên ngoài cửa Nam. Người theo dõi Trình Tứ đã quay về trình báo, lão ta đã thẳng đường trở về Thông Quán Tri Phủ. Lúc này trên đường đã có nhiều người qua lại, người vào thành nối tiếp nhau không ngớt. Cũng may lúc này là thời gian họp chợ, người vào thành nhiều nhưng người ra thành ít, nhờ vậy rất thuận tiện cho việc theo dõi của quần hùng. Bỗng một chiếc xe ngựa đi ra cửa thành, người đánh xe là một lão nhân tuổi chừng 50. Bao Thiên Thành, Vương Vinh và Ngô Hành đứng canh chừng ở trong thành, giữa có 4 tranh tử thủ qua lại vào ra truyền đạt tin tức. Bên ngoài thành cũng có 3 người, đó là Lâm Thành Phương, Điền Côn và Trạm Tình Nữ. Vạn Thọ Sơn và Thạch Nhất Phong dẫn theo 2 tranh tử thủ tháo vắt canh chừng ở một con đường nhỏ. Lẽ dĩ nhiên mọi người đều đã cải trang với thân phận thích hợp với tình cảnh canh chừng tại chỗ. Vương Vinh vừa thấy chiếc xe ngựa ấy đi ra liền tức tiến đến đón. Chiếc xe ngựa chạy không nhanh, Vương Vinh cản lại một cách dễ dàng. Lão nhân đánh xe có chòm râu dê bạc phơ cười nói, vì đại gia này cản được xe ngựa rồi. Vương Vinh lúc này cải trang thành một người trung niên tuổi chừng 40, mặc một chiếc áo dài, ôm quyển thi lễ nói, lão trưởng, tại hạ rất mong được đi nhờ xe một chuyến. Lão nhân đánh xe lắc đầu, thật quá bất tiện, trong xe có người bệnh. Có người bệnh ư? Người bệnh ra sao vậy? Một phụ nhân, theo lời đại phu nói không được để gió thổi nên xe đã phải che kín, không cho gió lùa vào. Giúp người là tự giúp mình, lão trưởng. Lão nhân thở dài, lão ô đã nói rất rõ ràng rồi, chả lẽ các hạ vẫn còn chưa tin hay sao? Vương Vinh cười, lão trưởng có thể cho tài hạ xem thử không? Không, tuyệt đối không thể. Nhưng Vương Vinh đã đi đến gần xe ngựa, đưa tay vén màn lên. Quả nhiên là một phụ nhân đang nằm trong xe, đắp chăn khắp người, chỉ chừa đầu ra bên ngoài. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Vương Vinh đã thấy rất rõ ràng, đó quả là một phụ nhân. Vương Vinh lùi về sau một bước, chậm rãi nói, lão trưởng, xin mời tự tiện. Lão nhân đánh xe xa sầm mặt, miệng lào bào đánh xe bỏ đi. Vương Vinh đi đến Bao Thiên Thành nói, tổng tọa, trong xe là một phụ nhân. Bao Thiên Thành hỏi, ngồi hay nằm? Nằm. Bà ta có bệnh thật không? Mặt đầy vẻ bệnh hoạn. Có thể nào họ cải dạng đinh thịnh thành như vậy hay chăng? Dáng người và khuôn mặt đều không giống. Vương huynh có nhìn kỹ không? Thuộc hạ tự tin là không nhìn lầm đâu. Chúng ta không nên khinh suất. Bảo mẫu đã truyền lệnh giữ họ lại, kiểm tra thật kỹ một lần nữa. Tổng tiêu đầu thật là cao minh. Hai người nói đến đó, bỗng thấy 5 người đi đến. Trong số có 2 người gánh 4 chiếc dương to. Hai người đẩy xe gỗ, trên giá hai bên xe đều có bao bố rất to, chẳng rõ chứa đựng hàng hóa gì. Còn một người lưng vác một chiếc túi vải to lớn, 5 người cùng đi ra đến cửa thành. Đây thật là rắc rối, bọn họ gồm 5 người, ắt cũng phải có 5 người mới ngăn được họ lại trong cùng một lúc. Vương Vinh tiến ra ngăn 5 người lại nói, "Nam vị mang theo đồ vật gì vậy?" Người đi đầu gánh 2 chiếc dương to lạnh lùng nói, "Các hạ muốn gì?" "Tại hạ muốn mua đồ vật trong dương." Người gánh dương cười, các hạ có biết trong dương là gì không? Nên tại hạ mới cần xem thử có phải là vật cần mua không? Các hạ thật là ngang tàng, đồ vật trong dương của chúng tôi đâu có bán. Trong lúc hai người cãi nhau, người đẩy xe gỗ đã đẩy xe tiến tới. Vương Vinh toan ngăn cản, nhưng bị người gánh dương khác thụp xuống cản mất lối đi. Bao Thiên Thành trao mày quát, tiến lên. Hai tranh tử thủ liền lập tức sánh vai tiến ra. Ầm một tiếng, va vào chiếc xe gỗ liền lật ngã sang bên. Hai tranh tử thủ hối hả nói, xin lỗi, xin lỗi. Đồng thời đưa tay ra đỡ lấy chiếc xe gỗ lên, nhân cơ hội sờ vào đồ vật trong bao bố. Thì ra trong hai chiếc bao bố đều là gạo. Trong khi ấy, một chiếc xe gỗ khác cũng đã đẩy tới. Bao Thiên Thành đành phải đích thân tiến ra, hai tay đặt lên bao bố, phát hiện cũng đều là gạo. Người đẩy xe biến sắc mặt nói: "Lão huynh muốn gây sự sao?" Bao Thiên Thành cười: "À, xin lỗi, xin lỗi." Vừa nói vừa đứng thẳng lên tránh sang một bên. Người vác túi vải to bỗng vòng qua Bao Thiên Thành đi ra cửa thành, nhưng Bao Thiên Thành không ngăn cản. Vương Vinh tay phải đặt lên chiếc giường gỗ lạnh lùng nói: "Bằng hữu chỉ xem thử thôi mà." Đại hán ấy ngồi bệt lên mặt giường lắc đầu nói: "Không được, chưa thỏa thuận giá cả, không được mở giường." Bằng hữu thật khéo làm bộ làm tịch. Vương Vinh vừa nói vừa vươn tay ra mở nắp một chiếc giường, đưa mắt nhìn, bất giác ngẩn người, thì ra trong giường toàn là chén đĩa sành. Đại hán ấy hốt hoảng nói: "Hãy cẩn thận đó." Đồng thời đứng phát dậy hối hả chạy đến. Vương Vinh rất nhanh nhẹn, tay phải vươn ra mở nắp chiếc giường còn lại, đưa mắt nhìn, trong giường cũng toàn là chén đĩa bằng sành. Vương Vinh nhẹ thở ra nói: "Bằng hữu thật là khéo giả vờ, xin mời." Đại hán ấy lào bào trong miệng không rõ nói gì, gánh giường lên và bỏ đi. Hai chiếc giường của người kia cũng đựng hai tranh tử thủ mở ra xem, trong giường cũng toàn là chén đĩa sành. Giờ chỉ còn lại người vác bao vải, y vẫn còn đang ở đó. Vương Vinh đi đến trước mặt y cười nói: "Bằng hữu đã thấy cả rồi đó." Người vác túi vải thản nhiên gật đầu: "À, thấy cả rồi. Chúng tôi cần tìm một người. Người mà chứa trong giường thì chết ngạt rồi còn gì. Nếu chứa trong túi vải thì sao? Túi vải nhất của tại hạ còn có thể thông gió. Nếu chứa một người hẳn không thể chết ngạt. Vậy trong túi vải của các hạ có phải là người hay không? Nếu bảo là người rất tiếc là không ăn uống được. Còn nếu bảo không phải là người, đành phải bảo họ là thần thôi. Các hạ bảo vậy là sao? Người nhà quê chúng tôi nói năng vụng về, e không nói được rõ ràng. Sao các vị không mở túi ra xem thử? Có tiền không? Không thể nói được tiền hay không tiền. Xem ra nếu không cho các vị mở ra xem, e khó mà thoát khỏi thành được. Vậy ư? Kẻ thức thời vụ là Tuấn Kiệt. Tại hạ làm ăn buôn bán trước nay rất thức thời vụ. Chẳng cần Vương Vinh sai bảo, một tranh tử thủ đã mở túi ra. Chỉ thấy toàn là tượng thần được đúc bằng sành. Vương Vinh ngạc nhiên hỏi: "Bằng hữu làm nghề gì vậy?" Người ấy cười: "Bắt đầu tháng tới, ngoài ô thành Từ Châu có miếu hội kéo dài liên tiếp gần 2 tháng. Các vị cô nương tiểu thư ít khi ra khỏi nhà cửa đều sẽ đến dự miếu hội. Chẳng mấy khi có được dịp tốt như vậy." "À, túi vải của các hạ chứa được bao nhiêu tượng thần?" "Không nhiều, chỉ 120 tượng mà thôi." "Đáng giá bao nhiêu?" "Nếu may mắn có thể kiếm được 450 lạng bạc đủ sống một năm." "Xin thứ cho đã làm phiền. Xin hãy tự tiện." Người ấy cười: "Các hạ là người buôn bán phải không?" "Đúng vậy." "Chẳng hay buôn bán gì vậy?" "Tơ lụa." "Hay lắm, tại hạ ở đây có một phong tượng thần tài, các hạ có thể giữ lại mà thờ." Người bán tượng bất kể Vương Vinh có đồng ý hay không, lấy ra một pho tượng thần tài cười nói: "Các hạ xem thử thế nào." Pho tượng thần tài này xem rất sinh động, màu sắc tươi tắn. Vương Vinh thầm nhủ: "Mình đã quấy rầy y suốt cả buổi trời, thôi thì để cho y cạo một nhát cũng đáng." Đoạn bèn hỏi: "Pho tượng này giá bao nhiêu?" "Nếu người thường mua thì chỉ giá 1 lạng bạc. Các hạ buôn bán tơ lụa không khá, vậy thì..." Vương Vinh cười: "5 lạng được không?" "5 lạng thì hơi nhiều đó." Vương Vinh móc ra một nén bạc 5 lượng đưa ra, đồng thời tay kia đón lấy pho tượng thần tài. Con người thông thường đều có lòng sùng kính đối với tượng thần, không ai ngờ có người mượn vào tượng thần giở trò ám toán, cho nên Vương Vinh đã khinh suất. Ngay khi Vương Vinh đón lấy tượng thần, chợt cảm thấy tay phải tê dại, bất giác giật mình kinh hãi, hai tay vội rụt về. Bộp một tiếng, tượng thần đã rơi xuống đất. Vương Vinh lùi nhanh ra sau 3 bước, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy ngón giữa tay phải đã hiện lên màu xanh tím và lan dần lên cánh tay. Hiển nhiên đã bị trúng phải kịch độc. Bao Thiên Thành phóng nhanh đến, vung tay điểm vào 3 nơi huyệt đạo trên cánh tay phải của Vương Vinh và nói: "Hãy mau vận công ngăn độc khí đi, đừng để lan lên trên." Vương Vinh nóng quá tức giận đến nỗi quên mất vận công ngăn chặn kịch độc. Bao Thiên Thành lướt nhanh đến người bán tượng lạnh lùng nói: "Trên đời có người già heo ăn thịt hổ, các hạ chính là loại người đó." Đồng thời tay phải vung ra chộp vào cổ tay của người bán tượng. Người bán tượng tay phải rụt nhanh về, lùi lại sau 1 bước, lạnh lùng nói: "Thanh thiên bạch nhật, trước mặt quan binh mà các vị muốn giết người ư? Chúng tôi không dám giết người, nhưng phải bắt lấy hung thủ." Đây là nơi gần cổng thành, quả có 4 quan binh đang đứng canh nơi cổng thành. Bao Thiên Thành đã sớm lo lót, cho nên họ tảng lờ như không trông thấy. Nhưng người bán tượng đã kêu la, trước mặt mọi người, quan binh chẳng thể không can thiệp. 2 quan binh cầm trường thương chạy đến hỏi: "Việc gì vậy?" Bao Thiên Thành tranh trước nói: "Các vị này đã giết người." Người bán tượng vội nói, tại hạ không có. Vương Vinh tay trái bợ lấy tay phải nói, tại hạ chính là người bị hại. Hai quan binh đồng thanh quát, tiểu tử kia dám đả thương người trước mặt quan binh, thật là cả gan. Có lẽ nhờ quát tháo, hai quan binh đã can đảm hơn, phóng bước lao thẳng về phía người bán tượng. Người bán tượng hơ hãi la lên, tại hạ không có đả thương người, không có. Vừa la vừa quay đầu chạy, hai quan binh thấy vậy càng can đảm hơn, phóng bước đuổi theo và quát to, bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Rất tiếc người bán tượng chạy rất nhanh, thoáng chốc đã mất dạng. Bao Thiên Thành giờ mới biết mình đã bị mắc lừa, đối phương thân thủ cao minh, hai gã quan binh làm sao đuổi kịp, phải chi chính mình đuổi theo, người ấy tuyệt chẳng thể thoát thân được. Hai quan binh đuổi qua hai con đường mới quay trở lại, thở hổn hển nói, không bắt được, tiểu tử ấy đã chạy thoát rồi. Bao Thiên Thành đành cười nói, đã làm phiền hai vị quá. Không hề gì, không hề gì. Bao Thiên Thành quay mặt đi đến bên Vương Vinh khẽ hỏi, Vương huynh thọ thương thế nào? Chất độc kỳ lạ, e rằng thuốc giải thông thường không giải nổi. Đưa bao mẫu xem thử. Vương Vinh đưa tay phải ra, chỉ thấy trên ngón tay giữa có một đốm đen, máu bầm từ đó rỉ ra, chứng tỏ độc tính rất mạnh. Bao Thiên Thành biến sắc mặt nói, Vương huynh hãy mau đi tìm dì cô nương, thử xem có thuốc chữa trị chất độc này hay không. Không sao đâu, đã tạ tổng tọa đã trợ giúp, độc tính đã được dồn lại dưới khuỷu tay, tổng tọa không cần phải lo lắng, cùng lắm là chặt đi cánh tay này là xong. Bao Thiên Thành nhíu mày, vậy thì đâu còn thi triển phích lịch đao pháp được nữa. Quan trọng hơn hết là giữ được tính mạng, còn kể gì đến đao pháp. Đừng có chần chừ, hãy đi tìm dì cô nương đi. Trạm tình nữ canh giữ ở một ngã ba đường bên ngoài cửa thành Nam. Vương Vinh nhanh chóng tìm gặp. Trạm tình nữ thấy Vương Vinh tay trái bợ lấy tay phải, đã cất tiếng hỏi, Vương Vinh đã thọ thương sao? Vương Vinh gật đầu, tại hạ đã bị vật có tầm độc ám toán. Vật tầm độc gì vậy? Dường như là độc châm, tại hạ đã bị trúng vào ngón tay. Đâu, đưa tiểu muội xem thử. Vương Vinh đưa tay phải ra, Trạm tình nữ xem qua rồi nói, tiểu muội không nhận ra được độc thương do vật gì gây ra, nhưng tiểu muội có mang theo thuốc giải độc, còn như có chữa được độc thương của Vương huynh hay không thì tiểu muội không dám chắc chắn. Sống chết ở do số mạng, tại hạ không xem trọng sự sống chết đâu. Trạm tình nữ từ trong lòng lấy ra hai hoàn thuốc nói, Vương huynh hãy uống vào một hoàn. Vương Vinh đón lấy thuốc bỏ vào miệng nuốt chửng. Trạm tình nữ đã nhai nát hoàn thuốc còn lại, thoa lên ngón tay bị thương của Vương Vinh. Lập tức Vương Vinh cảm thấy một luồng hơi nóng từ đan điền chậm chậm dâng lên, hiển nhiên đó là thuốc giải của Trạm tình nữ đã phát huy hiệu quả. Trạm tình nữ nhẹ thở phào nói, Vương huynh thuốc có đúng chứng không vậy? Đa tạ cô nương, tại hạ cảm thấy sức thuốc rất mạnh, đang đẩy chất độc ra ngoài. Vậy tốt quá, Vương huynh hãy ngồi xuống vận công điều tức một lúc, tiểu muội hộ vệ cho. Vương Vinh gật đầu, quay người đi vào trong một ngôi miếu nhỏ, ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt vận công điều tức. Trạm tình nữ đưa mắt nhìn quanh, gọi một tranh tử thủ đến, dặn bảo mấy câu, sau đó ra cửa miếu canh chừng. Thuốc của Trạm tình nữ đúng chứng, căn bản nội công của Vương Vinh cũng khá. Sau chừng nửa giờ điều tức, Vương Vinh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chất độc đã bị đẩy hết ra bên ngoài. Vương Vinh đứng lên lớn tiếng nói, đã tạ cô nương đã ban thuốc cho. Trạm tình nữ mỉm cười, không cần tạ tiểu muội, đây là nhờ Vương huynh may mắn, thuốc của tiểu muội mang theo đúng với chứng thương. Vương Vinh cười, bất luận thế nào cô nương cũng có ơn cứu mạng đối với tại hạ cảm tạ là phải. Vương huynh khách sáo quá, Vương huynh có lẽ chúng ta bị lừa rồi. Không tìm được Đinh Thỉnh ư? Chúng ta đã chặn lại tất cả những người khả nghi, lục soát rất kỹ nhưng lại không thấy Đinh Thỉnh đâu cả. Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi, hòa thượng trốn thoát nhưng chùa không trốn thoát, chúng ta hãy quay về. Ngay khi ấy Lâm Thành Phương đi đến tiếp lời, giờ hãy còn sống, lát nữa hắn tính. Trạm tình nữ nói, đừng nói là đối phó với Hắc Kiếm Môn, dù là đối phó với người bình thường, chúng ta rầm rộ thế này, e rằng họ đã sớm hay biết. Bây giờ chưa đến, e sẽ không đến nữa đâu. Lâm Thành Phương cười, dì cô nương, chỉ cần Đinh Thịnh còn ở trong thành, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. Tiểu muội lo là chúng ta làm căng quá, rất có thể họ giết người diệt khẩu. Lâm Thành Phương ngẩn người, giết người diệt khẩu ư? Không sai. Cũng có thể lắm, chúng ta chẳng thể không phòng, nhưng theo tài hạ nghĩ, chúng ta rầm rộ tìm kiếm như thế này, có thể sẽ giữ được tính mạng cho Đinh Thịnh. Lâm huynh nói vậy là sao? Họ vốn không biết giá trị của Đinh Thịnh, nhưng bây giờ đã biết, giữ lại Đinh Thịnh dĩ nhiên hữu dụng hơn là giết đi. Trạm tình nữ gật đầu, Lâm huynh nói cũng có lý. Hai người đang nói, bỗng thấy một đại hán vác quốc đi thẳng đến. Người này mình mặc áo đen, chân mang giày cỏ, lưng thắt dây vải trắng, vẻ như một nông dân. Y đến trước mặt Trạm tình nữ và Lâm Thành Phương, đặt quốc xuống nói, các vị là người của Tứ Hải Tiêu Cục có phải không? Lâm Thành Phương gật đầu. Vâng, các hạ. Người áo đen tiếp lời. Tại hạ là hạng thấp hèn, không cần thông báo danh tính. Trạm tình nữ hỏi. Các hạ là người của Hắc Kiếm Môn ư? Người áo đen không đáp mà hỏi lại. Các vị đang tìm một cậu bé có phải không? Lâm Thành Phương gật đầu. Vâng, các hạ có tin tức ư? Tin tức rất đúng đắn. Các hạ hãy xem bức thư này trước. Người áo đen từ trong lòng lấy ra một phong thư trao cho Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương đón lấy trao cho Trạm tình nữ. Trạm tình nữ mở ra xem chỉ thấy thư viết. Đinh Thịnh đang nằm trong tay kẻ này. Sống hay chết là tùy ở kẻ này. Chỉ hai câu bên dưới không có ký tên. Trạm tình nữ cho mày nói. Thư gì mà lạ như thế này? Đây là chỗ thông minh của tệ thượng. Trạm tình nữ cười khẩy. Ngay cả một bức thư viết đọc không hiểu. Các hạ nói nghe thử. Quý thượng có gì là thông minh kia chứ? Cô nương xem không hiểu. Đó là vì nội tình ở trong miệng của bổn nhân. Tệ thượng sợ cô nương nổi giận, ra tay giết chết tại hạ. Cho nên điều quan trọng là do tại hạ truyền đạt với cô nương. Được, các hạ nói đi. Đinh Thịnh ra sao rồi? Đinh Thịnh đang nằm trong tay tệ thượng. Có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào. Trạm tình nữ nhớ mày. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lẽ dĩ nhiên, nếu các vị không muốn cứu y, chúng ta không còn gì để nói. Còn như muốn cứu y thì tại hạ có điều phụng cáo. Điều kiện gì các hạ cứ nói rõ một lần, khỏi ớm ở. Lâm Thành Phương bỗng hỏi. Các hạ phải chăng là người của Hắc Kiếm Môn? Không sai, tại hạ là người của Hắc Kiếm Môn. Lâm Thành Phương hỏi tiếp. Như thế nào các vị mới chịu phóng thích Đinh Thịnh? Tam Xích Kim Đồng cũng chẳng phải là người có tiếng tăm gì trên chốn giang hồ. Lẽ dĩ nhiên điều kiện của chúng tôi cũng không quá cao. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi. Các hạ nói đi. Các vị lập tức rút về Tứ Hải Tiêu Cục, không ở đây chặn đường nữa. Nếu không, chẳng những các vị không thu được kết quả gì, mà còn khơi dậy sát cơ của tệ thượng. Rồi sau thì sao? Trước giờ ngọ trưa mai, các vị sẽ nhận được một bức thư, hẹn các vị đến một nơi chỉ định bàn chuyện. Lâm Thành Phương nhíu mày, đơn giản vậy sao? Dĩ nhiên là tại hạ sẽ đi với các hạ làm con tin, nếu tệ thượng không giữ đúng lời hứa. Tại hạ tùy các vị xử lý. Các hạ... Người áo đen cười nói tiếp. Thân phận tại hạ chắc không bằng Tam Xích Kim Đồng, nhưng tại hạ cũng có một mạng sống. Nếu tại hạ không phải là người của tệ thượng thì đâu có đến đây chịu chết. Nói xong đưa hai tay ra và nhắm mắt lại. Lâm Thành Phương cười khẩy. Các hạ không cần xuôi tay chịu trói, hãy tỏ ra khí khái nam nhi thì hơn. Người áo đen mở mắt ra cười. Thế nào? Lâm Thành Phương trầm giọng. Cho dù chúng tôi có giữ các hạ lại làm con tin, cũng phải động thủ bắt giữ các hạ. Các hạ muốn đo lường võ công của tại hạ có phải không? Các hạ tuốt binh khí ra đi. Cung kính không bằng tùng mệnh, tại hạ xin với hai tay không lĩnh giáo vài chiêu. Trạm tình nữ tiếp lời. Lâm huynh, giết gà không cần phải ra mổ bỏ đâu, để tiểu muội lãnh giáo y vài chiêu được rồi. Đoàn tiến tới một bước nói tiếp. Các hạ xuất thủ đi. Người áo đen cũng không khiêm nhường, vung tay một chưởng bổ thẳng vào ngực Trạm tình nữ. Trạm tình nữ lách người tránh khỏi, xoay tay chộp vào cổ tay phải của người áo đen. Người áo đen định rụt tay về nhưng không kịp, bị Trạm tình nữ chộp trúng cổ tay, dùng sức cá mạnh ngã lăn ra đất. Trạm tình nữ biến sắc mặt lạnh lùng nói. Các hạ là hạng người nào trong Hắc Kiếm Môn? Người áo đen tuy ngã nhưng không thỏa thương, chậm chậm đứng lên nói. Tại hạ chỉ là một người làm con tin, lẽ dĩ nhiên võ công không đáng kể rồi. Trạm tình nữ quay nhìn Lâm Thành Phương. Lâm huynh, vậy là sao? Tiểu muội thật là không sao hiểu nổi. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Y đã chưa dở hết toàn lực. Dứt lời đột nhiên tung mình lên, một chưởng bổ thẳng xuống đầu người áo đen. Chỉ nghe chưởng phong vù vù, hệt như Thái Sơn áp đỉnh. Nếu người áo đen trúng phải, chắc chắn sẽ phải vỡ sọ mà chết ngay tức khắc. Với thân thủ của người áo đen vừa rồi, chắc chắn khó có thể tránh khỏi. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Người áo đen như võ công đột biến, lẹ làng lách người, tránh khỏi một chưởng của Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương thu chưởng không tấn công nữa, cười khẩy nói. À, vậy là các hạ đã lộ chân tướng rồi. Người áo đen cười ha ha. Mặc dù tại hạ đã giấu giếm võ công, nhưng lời nói thì là sự thật. Người của Hắc Kiếm Môn cho dù nói toàn sự thật thì cũng chẳng khiến cho người ta tin được. Nhưng lần này các vị bắt buộc phải tin, trừ khi các vị thật sự không cần đến sự sống chết của Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh. Trạm tình nữ thản nhiên. Chúng tôi tìm kiếm Đinh Thịnh chẳng qua là chỉ vì một chút tình cảm riêng tư, chứ thật ra người trong giang hồ sống chết là chuyện bình thường. Chỉ cần Đinh Thịnh chết một cách xứng đáng thì cũng chẳng có gì đáng kể. Vậy là các vị không mang đến sự sống chết của Đinh Thịnh? Sao lại không? Nhưng chúng tôi không chấp nhận điều kiện quá hà khắc. Được, các vị chờ đợi một người, vậy không phải hà khắc chứ? Được, nhưng chúng tôi cũng có một điều kiện. Cô nương nói đi. Các hạ ở lại đây và mong là những điều các hạ nói, thầy đều được thực hiện. Người áo đen ngẫm nghĩ một hồi, xem ra cô nương rất khó tin người. Đúng vậy, nhất là người của Hắc Kiếm Môn, thật không sao khiến người ta tin được. Người áo đen cười, cô nương đã khẳng định như vậy, tại hạ cũng chẳng biết sao hơn, đành phải ở lại thôi. Bổn cô nương còn phải điểm huyệt các hạ nữa. Người áo đen sững sờ, cô nương làm vậy không quá đáng hay sao? Không, người của Hắc Kiếm Môn quỷ kế đa đoan, chúng tôi không thể không đề phòng. Người áo đen ngẫm nghĩ, thôi được, cô nương hãy ra tay đi. Đoạn liền nhắm mắt lại. Trạm tình nữ không ngờ y khẳng khái như vậy, bèn vung chỉ điểm vào hai nơi huyệt đạo của y rồi cười nói. Bổn cô nương còn phải kiểm tra miệng của các hạ nữa, các hạ đã hợp tác với chúng tôi, mong hãy hợp tác một cách triệt để. Trạm tình nữ quay sang hai tên tử thủ đang đứng gần đó, ngoắc tay nói, hai vị đến đây lục soát trong người y xem. Hai tên tử thủ chạy vội đến, lục soát thật kỹ, thật không ngờ trên mình người áo đen không có một tấc sắt. Trạm tình nữ nhẹ thở ra nói, hãy mở miệng y ra xem thử. Hai tên tử thủ ngẩn người, xong vẫn mở miệng y ra. Người áo đen huyệt đạo bị điểm, đành phải để ai muốn làm gì thì làm. Hai tên tử thủ ngoảnh lại Trạm tình nữ hỏi, cô nương tìm gì đấy? Răng độc chắc chắn y phải có một chiếc răng giả, trong chứa thuốc độc. Răng độc chắc chắn y phải có một chiếc răng giả, trong đó chứa thuốc độc. Hai tên tử thủ tìm kiếm thật kỹ trong miệng người áo đen, quả nhiên đã phát hiện ra một chiếc răng giả. Người áo đen biến sắc mặt, nhưng không sao lên tiếng và cử động được. Trạm tình nữ cười nói, các hạ có một điều bổn cô nương không sao hiểu nổi. Hắc Kiếm Môn đã dùng phương pháp gì khiến cho các vị ai ai cũng cam tâm bán mạng cho họ? Người áo đen những thứ thịt trên mặt co giật, y rất muốn nói nhưng không sao lên tiếng được. Trạm tình nữ quay sang Lâm Thành Phương nói, Lâm huynh chúng ta đi thôi, xem ra chờ không có kết quả đâu. Cô nương tin lời người này thật hay sao? Tiểu muội tin Hắc Kiếm Môn là một tổ chức lớn, việc nhỏ nhặt này không đến nỗi nói dối đâu. Cô nương nói cũng phải, vậy thôi chúng ta về. Thế là người của Tứ Hải Tiêu Cục lập tức rút về. Nhưng về đến Tiêu Cục, Trạm tình nữ liền nói, Lâm huynh, hai chúng ta phải đi ngay. Lâm Thành Phương cười, đối phương ném đá dò đường, còn chúng ta thì tương kế tiểu kế. Trạm tình nữ cười, chúng ta chia nhau mà đi, sẽ gặp lại trong cánh rừng bên cửa Nam Thành. Bao Thiên Thành nói, hai vị hãy đi trước, Bao Mỗ dẫn người theo tiếp ngay. Trạm tình nữ nói, hãy cẩn thận trông chừng người này, từ mọi sợ rằng đây là họ dùng một đá hai chim bề ngoài cho người đến làm con tim để khiến chúng ta an tâm, nhưng thực tế lại phái đến một gian tế theo dõi hành động của chúng ta. Bao Thiên Thành nói, đúng, chúng ta chẳng thể không đề phòng tên tiểu tử này. Trạm tình nữ nói tiếp, y rất khéo giả vờ, điều này chúng ta phải thận trọng. Lâm Thành Phương nói, cô nương sợ y tự vận công giải huyệt có phải không? Tiểu muội quả là lo như vậy. Bao Thiên Thành cười, chúng tôi đã có gân bò được ngâm dầu rồi, nếu y đến đây có mưu đồ, Bao Mỗ sẽ cho y nếm mùi đau khổ. Trạm tình nữ nói, à đúng rồi, dùng gân bò trói y lại, để cho y trộm gà không được lại tốn nắm thóc. Lâm Thành Phương đến cánh rừng ấy không lâu, Trạm tình nữ cũng đào một vòng to mới đến nơi. Hai người hết sức kiên nhẫn, chia nhau canh ở hai đầu con đường, theo dõi người đi ra khỏi thành. Trời gần hoàng hôn, bỗng có một chiếc xe ngựa từ trong thành chạy ra, tốc độ rất nhanh. Lâm Thành Phương cùng Trạm tình nữ ra hiệu cho nhau lập tức lướt đến một cây to bên vệ đường. Người đánh xe là một đại hán áo xanh vung roi lia lịa, xe lao đi vụt vụt, bụi tung mù mịt. Xe ngựa chạy qua, Lâm Thành Phương bỗng từ sau cây chạy ra, thi triển khinh công tuyệt đỉnh, nhanh như sao xẹt đuổi theo, nắm lấy sau xe, lộn người chui xuống dưới gầm xe. Lúc này một con tuần mã phóng nhanh đến, cách chiếc xe ngựa chừng 4 thước, nên người trên lưng ngựa thấy rõ mọi cử động của Lâm Thành Phương. Đột nhiên một vệt sáng từ trong rừng bay ra, người trên ngựa chỉ lo chú ý đến Lâm Thành Phương, chẳng ngờ trong rừng lại có ám toán, vội vàng lách né. Nhưng Trạm tình nữ không cho y có cơ hội thứ hai, đã từ trong rừng lao vút ra, hai tay cùng vung lên, tung ra một chùm sáng bạc. Người trên ngựa tránh được một ngọn liễu điệp phi đao, nhưng không tránh được chùm trâm bạc, trước ngực và trên mặt cùng trúng mấy mũi. Người trên ngựa chưa kịp phát ra tiếng rên la, Trạm tình nữ đã chen lên yên ngựa, xô y xuống đất và vung chỉ điểm vào huyệt đạo. Nhưng Trạm tình nữ lúc này không phải là nữ trang, nàng đã cải trang thành nam trang với y phục màu xanh nhạt và một chiếc nón rơm rộng vành che khuất nửa bên mặt. Trạm tình nữ dùng ngựa phóng đi như bay đuổi theo xe. Trong rừng lại có hai người đi ra, đó là Ngô Hằng và Bao Thiên Thành. Hai người hành động rất nhanh, kéo đại hán rơi xuống ngựa vào rừng, sau đó dắt ra hai con ngựa, tung mình lên phóng vút đi. Lâm Thành Phương bám chặt vào thanh cây ngang, cả người như dính vào gầm xe. Trạm tình nữ dùng ngựa theo sau, luôn luôn giữ khoảng cách với xe ngựa chừng 3 trượng. Trời đã tối, xe ngựa đến trước một tòa trang viện lớn, bỗng chạy chậm lại. Người đánh xe vung roi bốp bốp hai tiếng vang lên không. Cửa cổng trang viện vẫn đóng chặt, liền tức mở toang. Xe ngựa chạy thẳng vào trong trang viện, dừng lại trong sân vườn. Lúc này trời đất tối hẳn, nhưng trong trang viện không hề có ánh đèn. Trạm tình nữ thật là bạo gan, theo sau xe ngựa lao thẳng vào trong trang viện. Bên trong viện có bốn đại hán áo đen, lưng dắt đại đao. Ngựa của trạm tình nữ vừa vào trong trang viện, cửa cổng lập tức đóng lại. Bao Thiên Thành với Ngô Hằng cũng dừng ngựa tung mình xuống, rón rén đến gần. Hai người theo bờ tường đi đến bên một cây to, tung mình lên trên. Đây là một cây cổ bách ngàn năm, cành lá rậm rạp, hình dạng như chiếc dù và cao hơn bờ tường rất nhiều. Ẩn thân trên cây có thể nhìn rõ mọi vật trong trang viện. Chỉ nghe từ trong đại sảnh vọng ra một giọng lạnh lùng nói. Vừa nghĩa, người đã đưa đến chưa? Người đánh xe kho mình đáp. Đưa đến rồi. Trên đường không xảy ra việc gì chứ? Vâng, hoàn toàn bình yên. Người trong sảnh cười khẩy. Không hề có điểm khả nghi gì sao? Vâng. Hãy mang hắn vào đây. Bỗng trong sảnh lóe sáng, hai ngọn nến đã được đốt lên. Đó là hai ngọn nến to bằng cỡ cánh tay trẻ con, ngọn lửa cao hơn nửa thức, soi tỏ khắp gian đại sảnh. Vương Nghĩa mở cửa xe, bồng ra một người. Trạm tình nữ đứng bên cửa xe nhìn thấy rất rõ, người ấy quả nhiên là Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh, nhưng nàng dằn nén đứng yên. Trong tình thế này phải hết sức bình tĩnh mới có thể thích ứng. Bốn đại hán áo đen đứng phía sau và bọn võ sĩ trong đại sảnh bất kỳ lúc nào cũng có thể phát hiện ra thân phận của trạm tình nữ. Nếu trạm tình nữ mà bại lộ thân phận, Đinh Thịnh có thể bị hạ sát ngay. Lúc này trong dãy nhà ngang bỗng có hai đại hán đi ra, dắt đi chiếc xe ngựa và cả con ngựa của trạm tình nữ. Người dắt ngựa lại còn gật đầu chào trạm tình nữ. Trạm tình nữ từng trải qua nhiều sóng to gió cả, lâm nguy bất loạn, cũng gật đầu chào lại rồi cất bước đi vào đại sảnh. Nàng thật không biết mình nên đi đâu, cũng may là nàng đã cải dạng nam trang rất giống, dù bỏ nón ra cũng không nhận ra nàng là phận gái. Vào đến đại sảnh, trạm tình nữ mới nhận thấy mình đã hãm thân trong vòng nguy hiểm. Trên sảnh đường rộng lớn có một chiếc bàn dài đặt ngang, sau bàn có ba người đang ngồi. Người ngồi giữa tuổi còn trẻ, trông chỉ chừng 20. Hai người tả hữu tuổi chừng 50, râu dài bạc phơ. Hai bên bàn, mỗi bên có 12 võ sĩ, bên trái nhất loạt võ phục đen, bên phải võ phục màu xám nhạt. Nếu đây là người của Hắc Kiếm Môn, hẳn là một nơi rất trọng yếu. Người của Hắc Kiếm Môn trước nay ăn mặc tùy tiện, đến và đi như gió, hiếm khi thấy một cục diện lớn như thế này. Trạm tình nữ thầm vận công, sẵn sàng ứng biến, nhẹ bước đi sang một bên đại sảnh. Lạ thay, những võ sĩ trong sảnh không một ai hỏi đến nàng. Chỉ thấy Vương Nghĩa bồng Đinh Thịnh đến trước chiếc bàn dài, đặt Đinh Thịnh xuống rồi nói. Người này chính là Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh. Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn Đinh Thịnh nói. Hãy để cho hắn có thể trả lời. Vương Nghĩa vâng một tiếng, đưa tay từ trên tóc Đinh Thịnh lấy xuống một vật màu đen, to cỡ đồng tiền. Trạm tình nữ nhận ra ngay vật mà trên giang hồ thường dùng. Bánh mê hồn này được chế tạo bởi một dược vật đặc thù, để trên huyệt thiên linh là người sẽ hôn mê ngay. Vương Nghĩa lấy bánh mê hồn ra, vung tay vỗ nhẹ lên đầu Đinh Thịnh. Đinh Thịnh từ từ mở mắt ra, quay nhìn tứ phía rồi ngồi phát dậy. Người tuổi trẻ ngồi giữa cười nói. Các hạ là Đinh Thịnh có phải không? Không sai, các hạ là ai? Tại hạ ngồi đây hẳn là thân phận không phải thấp rồi. Đinh Thịnh quét mắt nhìn quanh cười nói. Trong rừng không có hổ, loài khỉ làm chúa tể. Nơi đây chẳng thấy có nhân vật gì trọng yếu, các hạ. Người trẻ tuổi ngắt lời. Đinh Thịnh, đây là chốn gì? Bổn nhân có thể hạ lệnh lấy mà các hạ ngay. Đinh Thịnh thản nhiên cười. Nếu các hạ thật sự muốn giết tại hạ thì đâu phải tốn công đưa Đinh Mỗ tới đây. Đó là vì bổn nhân muốn gặp các hạ cho nên mới đưa các hạ tới đây. Vậy là các hạ có điều quan trọng muốn hỏi Đinh Mỗ có phải không? Cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng bổn nhân mong các hạ hãy trả lời thành thật. Vậy ư, đó thì phải xem các vị muốn biết điều gì mới được. Người ngồi giữa không tức giận, vẫn ôn tồn nói. Các hạ nghe đây, bổn nhân sẽ không lặp lại lần thứ hai. Điều thứ nhất, không hỏi đến ba lần. Lần thứ nhất, nếu các hạ không trả lời, bổn nhân sẽ hỏi lại lần nữa. Lần thứ hai, nếu các hạ không trả lời, thì bổn nhân không hỏi lần nữa đâu. Hẳn là có sự trừng phạt có phải không? Có lẽ các hạ hiểu về Hắc Kiếm Môn, bổn nhân có thể kể được là người ôn hòa nhất. Nên lần thứ nhất các hạ không trả lời, bổn nhân chỉ chặt đi một ngón tay của các hạ. Lần thứ nhì thì sao? Móc đi các hạ một con mắt. Còn lần thứ ba? Lần thứ ba thì chiếc lưỡi của các hạ để lại cũng vô dụng. Rút lưỡi Đinh Mỗ sao? Đúng vậy, bây giờ bổn nhân hỏi điều thứ nhất. Hãy hỏi đi, năm nay các hạ bao nhiêu tuổi? Xem ra các hạ rất là hiếu kỳ. Đinh Mỗ năm nay 21 tuổi, các hạ tin chăng? Tin. Bây giờ thì bổn nhân hỏi điều thứ hai. Đinh Thịnh cười, có một số điều thật sự là Đinh Mỗ không trả lời được. Đó thì các hạ đành phải cầu may thôi. Trảm Tình Nữ vì sao là kết hợp với Tứ Hải Tiêu Cục? Hắc Kiếm Môn các vị có thể tính giá lấy mạng người, huống hồ là bảo tiêu. Trảm Tình Nữ trả đủ tiền nên Tứ Hải Tiêu Cục đã nhận bảo vệ, vậy thôi. Ngoài Tứ Hải Tiêu Cục còn có Bửu Thông Tiêu Cục, sao cũng liên kết với Trảm Tình Nữ. Đó đều cũng là tiền bạc tắc quái cả. Trảm Tình Nữ có quá nhiều tiền, nghề bảo tiêu thì sớm tối sống trên đầu đao mũi kiếm. Chỉ cần Trảm Tình Nữ có khả năng xuất tiền, họ sẵn sàng ra sức. Vậy thì có điều lạ lùng rồi. Trảm Tình Nữ đơn thương độc mã dấn thân trên giang hồ, chẳng qua chỉ là cậy nhờ vào chút nhan sắc, đâu phải là một tổ chức. Dưới tay cũng đâu có nhiều nhân lực, làm sao tích lũy được nhiều tiền bạc như vậy? Đó thì Đinh Mỗ không sao trả lời được. Đinh Mỗ quen biết Trảm Tình Nữ chưa lâu, khi quen biết nàng thì nàng ta đã có rất nhiều tiền rồi. Các hạ ra sức hết lòng cho Trảm Tình Nữ, đó là vì lẽ gì? Thì cũng chẳng ngoài tiền bạc, mỗi ngày Đinh Mỗ có 20 lạng bạc thu nhập, hơn nữa chẳng kể ăn uống. Chỉ 600 lạng bạc đã mua được các hạ một tháng. Vậy thì thân giá của tam xích kim đồng các hạ quá thấp đó. Cái giá này không quá cao, nhưng đối với Đinh Thịnh này thì cũng đáng giá vậy thôi. Người ngồi giữa cười khẩy, các hạ cũng tự biết rõ về mình đó. Đó cũng là nguyên nhân tài hạ đã theo bên mình Trảm Tình Nữ. Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương, các hạ đều biết cả chứ? Biết, bọn họ đều là tiêu sư của Bửu Thông Tiêu Cục. Người ngồi giữa cười khẩy, bổn nhân muốn biết thân phận thật sự của họ. Tài hạ chỉ biết có vậy, thân phận của họ và từ đâu đến tài hạ không rõ. Đinh Thịnh, có lẽ bổn nhân phải chặt một ngón tay của các hạ rồi. Đinh Thịnh thầm đề vận chân khí, cảm thấy hoàn toàn thông suốt, liền tinh thần phấn chấn, chậm rãi nói. Muốn gán tội thì thiếu gì cách, các vị muốn chặt tay, móc mắt, rút lưỡi Đinh Mỗ, đâu cần phải tìm nhiều lý do thế này. Không phải bổn nhân muốn gán tội, mà là các hạ không chịu thành thật trả lời câu hỏi của bổn nhân. Trảm Tình Nữ hẳn phải biết, bổn nhân chẳng tin, chưa từng nghe y thị đề cập đến, trong khi các hạ là cận vệ của y thị. Đừng nói là Đinh Mỗ thật sự không biết, mà dù có biết chút nội tình, nói ra cũng chẳng giúp được gì các vị, bởi ngay cả Trảm Tình Nữ cũng không hiểu nhiều về họ. Các hạ chỉ cần trả lời câu hỏi của bổn nhân, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, không phải phí lời giải thích. Thôi được, biết rằng Bao Tổng Tiêu Đầu là viện chủ, tất nhiên không phải là hạng người tầm thường, nhưng vì lẽ gì y lại trở thành tổng tiêu đầu của Bửu Thông Tiêu Cục? Y buông tiếng cười khẩy nói tiếp, đã trở thành tiêu đầu của Bửu Thông Tiêu Cục thôi thì cũng không sao, nhưng vì sao lại liên kết với Tứ Hải Tiêu Cục? Các hạ có phải đánh giá Đinh Thịnh này quá cao không? Bất kể có đánh giá cao các hạ hay không, bổn nhân chỉ cần các hạ trả lời câu hỏi của bổn nhân. Lòng nhân này của bổn nhân có hạn, nếu các hạ còn nói chuyện vớ vẩn với bổn nhân, hãy coi chừng. Các hạ đừng hung hãn như vậy, tham xích kim đồng này tuy chẳng kể được là nhân vật gì, nhưng cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió. Đinh Mỗ trong lòng rất hiểu rõ, các vị muốn đối phó với Đinh Mỗ thế nào, sớm đã có sự quyết định. Nếu các vị có ý định giết Đinh Mỗ, dù Đinh Mỗ có nói ra hết những gì mình biết, thì các vị cũng giết Đinh Mỗ. Còn như các vị không muốn giết Đinh Mỗ, dù Đinh Mỗ không nói một lời, thì các vị vẫn để cho Đinh Mỗ sống. Các hạ lầm rồi. Dưới mắt bổn nhân, các hạ chỉ là người tầm thường. Bổn nhân có thể cho các hạ chết mà cũng có thể để cho các hạ sống. Giết hay tha các hạ đều không phải là điều quan trọng. Bổn nhân có thể quyết định, chẳng cần xin ý kiến hay bàn bạc gì với ai. Vậy ư? Cho nên các hạ có thể nói ra những gì mình biết. Sau đó thế nào? Sau đó bổn nhân sẽ phóng thích các hạ. Lời nói của người trong Hắc Kiếm Môn sao có thể tin được? Các hạ không tin ư? Đúng vậy, tài hạ không thỏa thương, công lực chưa mất, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Khẩu khí các hạ to thật. Đinh Thịnh cười, ít ra các vị cũng phải tốn ít công sức ngăn giữ tài hạ. Mỗi cá nhân tin kẻ nhất là bản thân, chả nhẽ tài hạ lại không tin chính mình, mà lại đi tin kẻ khác. Đó thì cũng chưa biết chừng. Đinh Thịnh mỉm cười, bây giờ tài hạ muốn rời khỏi đây rồi. Nhưng võ sĩ áo đen và áo xám muốn xuất thủ, nhưng người ngồi giữa ra hiệu ngăn lại, cười nói. Có một số người chưa thấy quan tài là chưa rơi lệ. Đinh Thịnh thản nhiên cười, ý các hạ là... Các hạ thử đi xem. À, ý các hạ là Đinh Mỗ không đi khỏi đây được chứ gì? Nếu bổn nhân không nắm chắc, lẽ nào lại không điểm huyệt hay xiềng trói các hạ? Vậy là các hạ nắm chắc ngăn giữ được tài hạ có phải không? Bây giờ các hạ sao không thử xem? Đinh Thịnh biết là có viện thủ theo đến đây, nhưng không rõ là ai. Tổ chức Hắc Kiếm Môn có lẽ hệ thống dọc chứ không có hệ thống ngang. Nhưng họ có quy định rất nhiều ám hiệu, có thể cầu viện với đồng môn. Cũng chính họ vì tổ chức quá nhiều bí mật nên sự tiếp xúc rất hạn chế, chỉ căn cứ theo ám hiệu quy định, đôi bên không hề biết nhau. Người đã hộ tống Vương Nghĩa đến thuộc một tổ khác, họ họ không hề biết người này. Chính vì vậy Trạm Tình Nữ mới không bị hoài nghi. Họ luôn luôn tự phụ, bố trí cẩn mật, chẳng ngờ đối phương cũng rất cao minh. Đinh Thịnh ngầm đề tủ chân khí, đột nhiên quay người tung mình, lao thẳng ra ngoài đại sảnh. Người ngồi giữa cũng đã chuẩn bị sẵn, tay phải chói lên mặt bàn, tung mình đuổi theo. Trước mắt đã theo sau lưng của Đinh Thịnh, tay phải năm ngón như móc câu chộp vào lưng Đinh Thịnh. Thân pháp người ngồi giữa quá nhanh, mắt thấy Đinh Thịnh không sao tránh khỏi thế chộp của người ngồi giữa. Đột nhiên ánh thép chớp ngời, một làn kiếm khí ập tới. Phần thứ 16 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.